Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 60, Huyền Minh. Đông Thắng Địa Châu, Bắc Phương, Quỷ Kích Tịnh Thổ, trong một cái đại điện. Đại điện bên trong, một đám người mặc ma bào lão giả, nhíu mày nhìn lên trước mặt một cái cự đại mặt kính. Kính đối mặt với Đông Phương, trong tấm hình. Chính là vương hùng đại sát tứ phương, định lập Đông Tần Tiên Đình hình ảnh, một đám ma bào lão giả sắc mặt nghiêm túc. Nhưng, ở một bên, còn có một người nam tử, không phải người bên ngoài, lại là vương hùng lão đối đầu. Hạ Ti Mệnh nhìn lấy trong tấm hình vương hùng đại sát tứ phương. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương hùng. Hạ Ti Mệnh siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Quay đầu, Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám ma bào lão già. Chư vị trưởng lão, Đông Thắng Địa Châu, thiên địa nhân thần quỷ ngũ đại thế lực. Bây giờ, nhân đạo liên minh liền muốn nhất thống. Các ngươi liền mặc kệ. Một đám ma bào lão già nhàn nhạt mắt nhìn Hạ Ti Mệnh. Cũng không để ý tới. Các ngươi mặc kệ, này tìm ta làm gì? Quỷ Tịnh Thổ giáo chủ ở đâu? Vì sao tới tìm ta này? Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm một đám ma bào lão giả cau mày nói. Bên trong một cái ma bào lão giả thản nhiên nói. Giáo chủ biết ngươi cùng Vương Hùng có oán niệm. Hạ Ti Mệnh sợ hãi mà kinh hãi. Mình bị đám người này mời đến. Là cố ý. Bọn họ làm sao biết mình cùng Vương Hùng có oán niệm? Giáo chủ phong ngươi làm Quỷ Cốc Tịnh Thổ trưởng lão, ban thưởng ngươi Huyền cấp tên. Này ma bào lão giả trầm giọng nói. Huyền, như thế nào Huyền? Hạ Ti Mệnh cau mày nói. Thiên địa Huyền Hoàng, hồng hoang vũ trụ, ngươi là Huyền Tự Bối trưởng lão. Ngươi phía trên chỉ có Thiên Tự Bối cùng Địa Tự Bối. Này ma bào lão giả mặt lộ vẻ một tia hâm mộ nói. Huyền Tự Bối, các ngươi là cái gì bối? Hạ Ti Mệnh hiếu kỳ nói. Lão hủ bất tài, Hồng Tự Bối. Này ma bào lão giả trầm giọng nói. Hạ Ti Mệnh ngạc nhiên nhìn về phía một đám ma bào lão giả. Lúc trước, bị ma bào lão giả mang đến thời điểm. Hạ Ti Mệnh có thể thấy được qua một đám ma bào lão giả cường đại. Mình tại trước mặt bọn hắn, căn không có sức hoàn thủ, nếu không phải đám người này đối với mình một mực lễ ngộ cực kỳ. Còn cho là bọn họ là đến chu diệt chính mình cái này, dị tộc, đây. Huyền Tự Bối, tuy nhiên không biết tại Quỷ Cốc Tịnh Thổ đại biểu cái gì. Nhưng, Hạ Ti Mệnh càng không thể nào hiểu được, vì sao chính mình kéo đến tận Huyền Tự Bối. Quỷ Kíp Tịnh Thổ giáo chủ đâu? Ta muốn gặp hắn, các ngươi dẫn ta tới nơi này, không phải liền là để cho ta gặp Quỷ Cốc Tịnh Thổ giáo chủ sao? Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám ma bào lão giả. Ma bào lão giả tuy nhiên hâm mộ Hạ Ti Mệnh thân phận, nhưng vẫn là lắc đầu, thật có lỗi, giáo chủ không gặp khách lạ. Ta là khách lạ sao? Ngươi không phải nói ta là Huyền Tự Bối trưởng lão sao? Các ngươi chỉ là Hồng Tự Bối phận, cũng muốn cản ta? Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói. Không phải chúng ta không muốn, mà là chúng ta cũng chưa từng thấy qua giáo chủ. Này ma bào lão giả nói ra. Cái gì? Ha ha ha, các ngươi muốn gạt ta? Các ngươi chưa thấy qua giáo chủ? Quỷ này Cốc Tịnh Thổ, các ngươi không phải một mực đang chủ sự sao? Các ngươi làm sao có thể chưa thấy qua giáo chủ? Hạ Ti Mệnh một mặt không tin. Các hạ ngày xưa kiếm thần giáo, một đám hộ pháp, cũng chưa chắc gặp qua giáo chủ a. Này ma bào lão giả thản nhiên nói. Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại. Quỷ này Cốc Tịnh Thổ, khắp nơi lộ ra một cỗ cổ quái, nhượng Hạ Ti Mệnh không nghĩ ra. Đem chính mình cướp đoạt mà đến, cũng không biết là tốt là xấu. Vậy các ngươi bắt ta tới làm gì? Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, giáo chủ nói, ngươi từng vì Địa Tàng Vương Bồ Tát, U Minh giáo chủ, mà Bào lão giả nhàn nhạt hỏi. Hạ Ti Mệnh biến sắc, các ngươi làm sao biết? Là Vương Hùng nói cho các ngươi biết, vẫn là Như Lai, chính mình có được mệnh luân sự tình, cơ hồ là bí mật, a, coi như có người biết, cũng không có khả năng biết như thế kỹ càng a, liền vượt qua thân phận cũng hiểu biết, đều là giáo chủ truyền lại, giáo chủ đề cập, ngươi có mệnh luân, có thể mặc vượt lên cổ, qua hướng tam giới thời đại, mà Bào lão giả thản nhiên nói. Hạ Ti Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm một đám ma bào lão già. Tự thân bí mật bị người khác nhìn thấu hoàn toàn. Loại cảm giác này, nào chỉ là không thoải mái. Quả thực là kinh dị. Các ngươi muốn ta làm gì? Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không biết giáo chủ ý gì. Nhưng, giáo chủ phân phó, nhất định phải tuân theo. Phong ngươi làm huyền tự bối trưởng lão. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, nếu không có giáo chủ tự mình hạ lệnh, quỷ kích tịnh thổ không ai hội thương tổn ngươi. Mà Bào lão giả thản nhiên nói, các ngươi muốn làm gì? Hạ Ti Mệnh lại lần nữa hỏi, đã vì ta quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão, tự nhiên muốn vì ta quỷ cốc tịnh thổ làm việc. Mà Bào lão giả thản nhiên nói, a, rốt cục chịu nói đi. Hạ Ti Mệnh mặt lạnh nói, giáo chủ có hai cái phân phó, mặc cho lấy nó một. Một, chỉ huy quỷ cốc tịnh thổ dựa vào đông quân, binh phạt đông tần tiên đình, đoạt thiên đế lệnh phù trở về. Mà Bào lão giả thản nhiên nói, Hạ Ti Mệnh hơi sững sờ, bắt chính mình trở về, chỉ là để cho mình lãnh binh. Quỷ này cốc tịnh thổ thiếu thống soái sao? Không giống a. Hai, chỉ huy quỷ cốc tịnh thổ, ta một bên quân, binh phạt thiên phạt núi, thần vương các, địa khôn tiên đình, mặc cho lấy một trong. Mà Bào lão giả thản nhiên nói, Hạ Ti Mệnh cổ quái càng dứt, quỷ kích tịnh thổ, bắt chính mình đến, thật sự là khi thống soái khuếch trương quỷ cốc tịnh thổ, cái này hoàn toàn nhìn không thấu a. Quỷ này cốc tịnh thổ giáo chủ, như thế tín nhiệm chính mình, lại không biết mình, cho mình như thế quyền lợi. Đây là giáo chủ ban cho ngươi lễ vật. Này ma bào lão giả đưa ra một cái hộp ngọc, Hạ Ti Mệnh cổ quái tiếp nhận, mở ra xem, nhất thời biến sắc, lại nhìn thấy, trong hộp ngọc, có một cái lam sắc khúc côn cầu bên trong, chính phong ấn một cái. Mệnh luân, chính mình cũng có một cái, thông qua mệnh luân, vượt qua thượng cổ, thành tựu U Minh giáo chủ, thành tựu Địa Tàng Vương Bồ Tát, bảo vật này đã sớm thiên hạ đều biết, so với thiên đế lệnh phù, không thua bao nhiêu a. Nguyên lai, Hạ Ti Mệnh còn tưởng rằng quỷ cốc tịnh thổ giáo chủ là muốn giành chính mình mệnh luân. Nhưng hôm nay Hạ Ti Mệnh triệt để mộng, không phải đoạt chính mình mệnh luân, còn đưa cho mình một cái. Đây là, Hạ Ti Mệnh khó hiểu nói, giáo chủ chi mệnh, ta đợi không dám nhiều đoán. Giáo chủ nói, mạng này vòng bên trên lưu quang lam băng, là giáo chủ thân thủ sở hạ, cần dùng một cái khác mệnh luân, mới có thể chuyển di. Đồng thời, lưu quang lam băng phía dưới. Mệnh luân thời gian sẽ có xáo trộn, dùng thận chi, mà Bào lão giả trịnh trọng nói, Hạ Ti Mệnh trên mặt lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Không trong khu vực quản lý thời gian làm sao loạn, đây cũng là mệnh luân a, người trong thiên hạ người tranh đoạt bảo vật, hắn quỷ cốc tịnh thổ giáo chủ, thế mà chẳng thèm ngó tới. Hạ Ti Mệnh hoàn toàn không cách nào lý giải. Muốn ta lúc nào xuất binh? Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói. 3 năm làm hạn định. Tạo điều kiện cho ngươi chuẩn bị. Mà Bào lão giả thản nhiên nói. Hạ Ti Mệnh thần sắc càng phát ra cổ quái. Căn nhìn không thấu quỷ này cốc tịnh thổ giáo chủ tâm tư a. 3 năm làm hạn định, chỉ là chuẩn bị thời gian. Hắn tuyệt không gấp, trả lại cho ta thời gian dài như vậy. Tây viện tôi tớ, hết thảy tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Đây là giáo chủ phân phó, nhìn mà tự giải quyết cho tốt. Chúng ma bào lão giả đối Hạ Ti Mệnh hơi hơi thi lễ. Đem Hạ Ti Mệnh mời ra đại điện. Hạ Ti Mệnh cũng không biết đi như thế nào về phía tây chính mình tiểu viện. Huyền tự bối trưởng lão, tại quỷ cốc tịnh thổ, địa vị tôn sùng, tất cả tôi tớ toàn có. Có thể giờ phút này Hạ Ti Mệnh, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Tại chính mình trong phòng, đuổi đi một đám tôi tớ. Hạ Ti Mệnh sắc mặt phức tạp nhìn trong tay trong hộp ngọc mệnh luân. Xuất binh, Hạ Ti Mệnh lại không ngốc. Giờ phút này hai mắt đen thui. Xuất binh, này là muốn chết, mà lại, coi như mình cừu hận Vương Hùng. Thế nhưng minh bạch, giờ phút này chính mình căn không phải Vương Hùng đối thủ. Qua thì là muốn chết, báo không thù, sẽ còn mất mặt xấu hổ. Hạ Ti Mệnh muốn báo thù, nhưng, không phải hiện tại, thời gian 3 năm, đầy đủ. Hạ Ti Mệnh nhìn lấy trong hộp ngọc bị lưu quang lam băng đóng băng mệnh luân. Lại nhìn xem trong tay kia, chính mình cái viên kia mệnh luân, sắc mặt một trận phức tạp, tam giới thời đại, đã bị Vương Hùng sắp xếp như ý. Chính mình qua cũng chỉ là sống ở Như Lai Phật Tổ ảnh hưởng dưới. Giờ phút này, tự nhiên không có trở về tất yếu. Về phần cái này mai mệnh luân, Hạ Ti Mệnh hai mắt nheo lại, lấy ra lưu quang lam đóng băng lại mệnh luân. Muốn đẩy ra lưu quang lam băng, nhưng lam băng như mộng như ảo, căn vô pháp dung chuyển. Hạ Ti Mệnh khẽ nhíu mày, dùng chính mình này tam giới thời đại mệnh luân tới gần. Ông, quả nhiên, dùng tam giới thời đại mệnh luân tới gần, trong nháy mắt đem này lưu quang lam băng hút tới này mệnh luân lên. Hô hô hô, liền thấy, bị lưu quang lam băng kiện hàng mệnh luân. Mệnh luân ban đầu xoay tròn tốc độ tựa như phát sinh đại biến một dạng. Đem thời gian xáo trộn sao? Hừ, xáo trộn lại như thế nào? Ta tạm thời lại không muốn đi này tam giới thời đại. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói. Thu hồi tam giới thời đại mệnh luân. Hạ Ti Mệnh nhìn xem trong tay mệnh luân. Đây là cái gì thời đại mệnh luân? Có thể đi chỗ nào? Hạ Ti Mệnh cau mày nói. Bây giờ, Hạ Ti Mệnh cảm giác mình tình cảnh, cũng là một mảnh khốn đốn, thu báo không, uất khí trùng thiên, càng bị quỷ cốc tịnh thổ giáo chủ xem rõ ngọn ngành. Vô cùng kinh dị, về phần thống soái binh mã, Hạ Ti Mệnh bây giờ có thể không có hứng thú, không có thực lực tuyệt đối, chỉ là uổng công a, trước mắt một cái mệnh luân. Tựa như một cái đột phá khẩu. Có lẽ, từ đó mệnh luân có thể tìm được hy vọng. Quỷ cốc tịnh thổ giáo chủ. Hắn là tính tới ta sẽ dùng này mệnh luân sao? Hừ, tuy nhiên không cam tâm. Nhưng, ai bảo ta quá yếu đâu? Ha ha ha, chỉ có thể trở thành khác người mưu hại khôi lỗi. Khôi lỗi liền khôi lỗi đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Biến mạnh hơn. Cuối cùng có một ngày, người nào cũng đừng hòng đem ta làm đề tuyến tượng gỗ. Hạ Ti Mệnh sắc mặt âm trầm, nhìn trong tay mệnh luân, trong mắt ngưng tụ, linh hồn phân thân trong nháy mắt chui vào trong đó. Oanh, Hạ Ti Mệnh linh hồn phân thân tiến vào thượng cổ, ngơ ngơ ngác ngác một hồi. Hạ Ti Mệnh linh hồn phân thân đột nhiên cảm giác bị vây ở một cái hỗn độn bên trong. Nhưng, giờ phút này, nhưng lại có vô số lực lượng tại hướng về chính mình linh hồn phân thân hội tụ. Lực lượng, vô biên lực lượng, Hạ Ti Mệnh cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Mình có thể có khổng lồ như thế lực lượng. Cái này, đây là đầu thai đến cái nào đó đại tạo hóa. Hạ Ti Mệnh bởi vì địa tạng vương thân phận, đã dò thăm. Này Vương Hùng cũng là thật lớn vận đạo, đầu thai thành Đông Hoàng Thái Nhất, càng có Đông Hoàng Trung làm bạn. bây giờ chính mình cũng có. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên cảm giác tất cả lực lượng đã đình chỉ hội tụ. Một loại phá xác mà ra cảm giác sinh ra. Uống, Hạ Ti Mệnh hét lớn một tiếng. Oanh, bốn phía tựa như vô số âm khí. Quỷ khí trong nháy mắt nổ tung mà ra. Lực lượng kinh khủng, tựa hồ đem thiên địa đều no bào. Mây đen cuồn cuộn bao trùm. Thiên địa một mảnh âm khí. Mưa to cuồng tiết xuống. Hạ Ti Mệnh nhìn thấy. Cách đó không xa mặt đất quỳ vô số thân ảnh. Đều tại quỳ chính mình. Chính mình tựa như hóa là một cái ngập trời như người khổng lồ. Quanh thân bị vô số huyết dịch vờn quanh. Nắm quyền đầu. Tựa như tràn ngập lực lượng. Lực lượng. Lực lượng. Đây là Đại La Kim Tiên lực lượng. Hạ Ti Mệnh nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Hạ Ti Mệnh tại tam giới thời đại cũng đã gặp không ít Đại La Kim Tiên, biết loại lực lượng kia tầng thứ. Giờ phút này chính mình vượt qua thân thể cũng làm đến. Cung nghênh Tổ Vu sinh ra. Bái kiến Tổ Vu. Vô số quỳ biếng người kích động bái trong. Tổ Vu, đây là Vu Yêu thời đại, Đông Hoàng Thái Nhất thời đại. Hạ Ti Mệnh nghi hoặc nhìn về phía vô số quỳ bái Vu tộc. Khởi bẩm Tổ Vu, Yêu tộc lại có Đông Hoàng Thái Nhất người, nhưng nó tại Thiên Cung bế quan lâu năm không ra. Một cái Vu tộc cung kính nói. Tổ Vu, ha ha, bất kể như thế nào, ta muốn cảm tạ Quỷ Cốc Tịnh Thổ giáo chủ, phần này đại lễ ta thu. Hạ Ti Mệnh trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Ta đợi đều là Tổ Vu huyết mạch Vu tộc, cung nghênh Tổ Vu sinh ra. Không biết Tổ Vu xưng hô như thế nào? Một cái Vu tộc lão giả cung kính nói. Xưng hô, Hạ Ti Mệnh này đến Vu Yêu thời đại lại không nghĩ nhượng Thái Nhất Đế Tuấn biết được thân phận của mình. Hạ Ti Mệnh, Địa Tạng Vương, U Minh giáo chủ xác thực không thích hợp dùng. Nếu là Quỷ Cốc Tịnh Thổ, Huyền, chữ lót trưởng lão, vậy liền gọi Huyền. Không, gọi Huyền Minh. Tổ Vu, gọi Huyền Minh. Hạ Ti Mệnh nhìn về phía vô số Vu tộc. Bái kiến Huyền Minh Tổ Vu. Vô số Vu tộc cung kính cong xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.